Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 948, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quyết định nơi này, ngôn ngữ, văn hóa vấn đề, Mạc Liên Thành cũng đều không hiểu, tự nhiên do nàng quyết định. Lúc này, hoàn cảnh mới, làm hắn ánh mắt lóe hiếu kỳ quang mang, dao động tại trên đường phố lui tới người. Người ở đây, Đàn Nhi, người ở đây. Rất đặc biệt, chủng tộc thật phức tạp. Ha ha, là, trên đời này có rất nhiều loại tộc gen cũng khác biệt. Những này ngươi chậm rãi liền sẽ biết, Khúc Đàn Nhi nói đơn giản một phen, biết rõ trong lòng của hắn khẳng định hiếu kỳ. Nàng phất phất tay, vừa định kêu lên thuê xe, có thể là, nàng quay đầu, không có gì ngoài ý muốn thật sự là hai người kia. Lắc đầu còn không hết hy vọng, đột ngột Linh đi lên trước hỏi, có thể nói a ta biết rõ các ngươi muốn tìm một người. Ồ, ngươi quả nhiên điều tra chúng ta. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo nói, hoặc là nói, hắn một mực không có đình chỉ điều tra. Nếu không, liền sẽ không có trận này tận lực an bài ngẫu nhiên gặp. Vừa mới hách nguyên bắt chuyện lúc còn giả bộ tùy ý mà nói ra Linh là mê. Hi, cô Hoa Kiều, hắn liền tâm như gương sáng. Hách nguyên nói như vậy, liền là đang chờ bọn hắn đưa tới cửa, lại giả bộ bán một cái nhân tình cho bọn hắn. Tiếp lấy tự nhiên là bàn điều kiện, đáng tiếc hắn nữ nhân căn bản khinh thường hai người cách làm. NGNGENTHICHCODENET suy bụng ta ra bụng người ai cũng không muốn mình bị người nhìn chằm chằm. Tìm một cái địa phương nói chuyện như thế nào? Linh nói thẳng, ta thừa nhận cách làm rất hèn hạ. Mạc Liên Thành vẻn vẹn thật sâu liếc hắn một cái. Không cần điều tra chúng ta. Lúc này, có một chiếc xe taxi dừng lại. Hai cái cũng không muốn lại để ý tới Linh cùng Hách Nguyên. Khúc Đàn Nhi dùng tiếng Anh cùng tài xế tâm sự, xác định khách sạn, liền đi lên, Mạc Liên Thành đi theo. Bất thình lình, Linh cũng tới, trực tiếp ngồi ghế cạnh tài xế tòa. Đằng sau, Hách Nguyên chính mình cản một chiếc xe, đi theo đám bọn hắn. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tối, lộ ra một tia nguy hiểm vẻ. Các ngươi muốn dùng cường A, không dám, là dùng dây dưa, Linh giống trời sinh đạm mạc giọng nói ra câu này tiêu chuẩn vô lại lời nói. Cảm giác 10 phần không được cân đối. Hết lần này tới lần khác lại giống như là rất chân thành. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút hai cái này sát thủ thật con mẹ nó. Da mặt dày, lại nhìn về phía bên người, rõ ràng nhìn thấy tên nào đó là sinh khí. Ngoài ý muốn, Mạc tiên sinh ta biết rõ ngươi rất sinh khí. Lần này là ta thất sách, không có trực tiếp ở quốc nội tìm các ngươi đàm phán, là không muốn để cho các ngươi biết rõ ta tự mình có điều tra các ngươi, dù sao, đây không phải cái gì hào quang sự tình. Hết lần này tới lần khác nghĩ bán một cái nhân tình cho các ngươi, mới làm hôm nay dư thừa sự tình. Linh nói những lời này lúc trên mặt khôi phục trước sau như một hờ hững. Hắn là thật không có nghĩ đến, che giấu đến có chút quá, ngược lại làm hai người phát giác lên tương phản hiệu quả. Cường giả, đều không thích bị người thiết kế. Hắn là tính sai cái này một điểm, người xác thực làm một kiện rất dư thừa sự tình. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo nói. Thật có lỗi, Linh xin lỗi, được ngươi có thể xuống xe chúng ta sẽ đem chuyện này không có phát sinh qua. Nhớ kỹ, không cần điều tra chúng ta, có khi chúng ta là dễ dàng nói chuyện nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Linh không có trả lời, bên trong xe taxi bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tài xế thỉnh thoảng lộ ra sau kính quan sát đến mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ cửa hàng, đang cực nhanh mà qua. Bỗng nhiên, bên ngoài to lớn lốp xe ma sát tiếng vang lên, giống như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tương tự cho người ta quỷ dị hồi hộp cảm giác. Mà lúc này, trước mặt lại có một chiếc không có biển số xe tải, trong nháy mắt cắm vào, ngăn chờ bọn hắn xe taxi nói. Cách chương,